Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 105, tiến hóa. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Phản ứng so trong tưởng tượng phải mạnh mẽ nhiều lắm. Bất quá, cái này cũng xác nhận thiên động thuyết lực chấn nhiếp. Có lẽ, những này thần Phật đều là trải qua thời đại kia tàn đảng. Cái kia bị thiên động thuyết nhân loại tối thượng thí luyện bao phủ lờ mờ thời đại. Cái kia chúng thần lao nhanh khu vườn nhỏ bình minh kỳ. Ai cũng không biết lúc trước Bạch Dạ Vương làm cái gì. Khiến cái này thần Phật như vậy sợ hãi. Ngàn vạn thần Phật, nhao nhao phóng xuất ra chính mình linh cách. Vẻn vẹn linh cách số lượng, liền phảng phất vô hạn đồng dạng. Tiên nhân tiên vận càng là không cách nào hình dung. Số lượng biến đổi lớn đã dẫn phát bay vọt về chất. Dao động thiên địa, băng liệt sơn phong, thần Phật xuất ra chính mình thần cách vũ khí. Tiên nhân thì là xuất ra bảo bối của mình. Xem ra không phải đơn giản liền có thể thu tay lại ân. Nữ vương bưng bít lấy chính mình môi đỏ, khẽ cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Bạch Dạ Vương. Bạch Dạ Vương, người cho bọn hắn lưu lại bóng ma xem bộ dáng là không có cách nào đơn giản ma diệt. Nữ vương, người cái tên này, cố ý gây chuyện a. Bạch Dạ Vương sắc mặt tối đen, kém chút cùng nữ vương đánh nhau. Hai người bọn họ quan hệ, không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Nhìn xem một màn này, Beerus cười cười, con mắt khẽ híp một cái. Thôi được. Đây không phải dựa vào nói chuyện liền có thể giải quyết vấn đề, đã như vậy. Vậy trước tiên hủy diệt địch nhân, từ thi thể của địch nhân bên trên lấy đi thiên động thuyết đi. Nói xong trong nháy mắt, Beerus nâng tay phải lên, năng lượng màu tím trong nháy mắt hội tụ bắt đầu. Sáng tạo trước đó là hủy diệt, đây là tẩy lễ. Trong nháy mắt hủy diệt vũ trụ chân lý trong nháy mắt phóng thích mà ra. Biến thành vô tận quang hoa đem ngàn vạn thần Phật bao phủ lại. Sau một khắc, to lớn năng lượng hủy diệt trong nháy mắt oanh sát xuống. Lên đi, thiên nhãn, chư vị. Thỏa thích trà đạp địch nhân. Không có do dự, cũng không có do dự. Khu vườn nhỏ trong lịch sử lớn nhất chiến dịch tại thời khắc này vang dội. Không nói đến mặt này. Keng một tiếng nương theo lấy trong không khí hỏa hoa vỡ toang. Vang lên chính là kim loại va chạm thanh âm. Nhân loại tối thượng thí luyện công kích. Bị trước mắt kim cương chặt lấy một loại khó có thể tin tốc độ ngăn cản xuống tới. Con mắt khẽ híp một cái. Nhân loại tối thượng thí luyện trong nháy mắt bộc phát ra cường đại linh cách. Lại lần nữa khởi xướng tấn công mạnh. Ngay cả không gian đều đủ để oanh sụp đổ tấn công mạnh. Siêu việt tinh quang. Nhưng mà đạo đức thiên tôn kim cương chặt lại một tên cũng không để lại đem hắn toàn bộ ngăn lại. Không có chút nào góc chết. Đơn giản chính là có thể xưng hoàn mỹ phòng ngự tuyệt đối. Nhìn xem bị ngăn lại nhân loại tối thượng thí luyện. Đạo đức thiên tôn lại chỉ là một nhỏ. Sau đó nâng tay phải lên. Quạt ba tiêu trong nháy mắt vỗ xuống. Nhân loại tối thượng thí luyện nha. Đây là ta hóa hồ vi Phật thời điểm bảo bối, làm dùng để phòng thân. Bằng ngươi, còn không cách nào đột phá. Oanh một tiếng, quạt ba tiêu cuốn lên nóng rực thủy triều trong nháy mắt oanh ở trên người nhân loại tối thượng thí. Luyện, cái kia cường đại phong áp cùng lưỡi dao không khỏi để nhân loại tối thượng thí luyện nâng lên hai. Tay khoanh tại trước mặt ngăn cản, thật vất vả ổn định thân hình. Quạt ba tiêu đợt tiếp theo công kích nhưng cũng đã theo nhau mà tới. Tấn công mạnh, một lần tiết lần này. Không có chút nào khe hở, cho dù là nhân loại tối thượng thí luyện, tại tiếp nhận 20 lần trở lên quạt ba tiêu tấn công mạnh đằng sau, cũng không khỏi bị toàn diện áp chế, bay đến thiên giới cuối cùng. Thế nào, nhân loại tối thượng thí luyện, đây chính là toàn lực của ngươi rồi sao? Cùng thiên động thuyết so ra kém xa a, đừng nói ngươi thật giống như cùng thiên động thuyết chiến, đấu qua một dạng, mạnh nhất ma vương. Nhân loại tối thượng thí luyện, trong nháy mắt dùng vương uy đánh trả, đem hết thảy toàn bộ quét bay, địch nổi một ngôi sao khối lượng cùng phong ấn, lấy lực lượng kéo đứt, quạt ba tiêu phong áp áp chế, đương nhiên biến mất, tại cái này không ở trong nháy mắt thời gian bên trong. nhân loại tối thượng thí luyện hoàn thành tiến hóa. Thời gian, không gian, khái niệm, hết thảy tất cả đều không phải là áp chế, có thể là thúc giục cái này một vị nguyên nhân quan trọng. Ta chính là không đội trời chung chi địch. Ta chính là nhân loại tối thượng thí luyện, đừng quá xem thường ma vương. Xem thường, cơ quan vĩnh cửu. Siêu việt tinh quang tốc độ di chuyển. Trong chớp nhoáng này, đạo đức thiên tôn thậm chí chưa kịp dưới trướng quạt ba tiêu. Không thể tin được, siêu việt chính mình cực hạn ma vương. Đem tiến hóa dẫn đường ra nha. Đạo đức thiên tôn kinh hãi nhìn xem đây hết thảy. Làm sao có thể hoàn thành tiến hóa, dựa vào cơ quan vĩnh cửu cơ năng. Chính là dẫn dắt ra người trí không thể chạm đến cực hạn. Đây chính là nhân loại tối thượng thí luyện a. Trong chớp nhoáng này, dù là đạo đức thiên tôn cũng xác thực cảm nhận được ma vương vương uy. Cái này một phần vương uy, cái này một phần doanh dư, để hắn run rẩy. Trong nháy mắt lược qua tinh quang đi vào hắn trước mặt, lộ ra hung mãnh răng nanh. Nhưng mà hắn công kích nhưng trong nháy mắt bị kim cương chặt ngăn lại. Thế nhưng là cái này một phần ma vương khí thế đã để đạo đức thiên tôn rung động. Quá vướng bận, bị kim cương chặt ngăn lại. Nhân loại tối thượng thí luyện trong nháy mắt đem hắn nắm, sau đó lấy đánh nát tinh thần lực cánh tay đem hắn kéo đứt. Tại đem hết thảy hóa thành cho tàn đằng sau, lại lần nữa khởi xướng tấn công mạnh. Lần này, đạo đức thiên tôn con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt vỗ xuống quạt ba tiêu. Thế nhưng là, lần này nhưng không có đem nhân loại tối thượng thí luyện thổi bay. Từ phong áp bên trong, nhân loại tối thượng thí luyện oanh ra một kích, đạo đức thiên tôn vội vàng ngăn cản, lại bị trong nháy mắt đánh bay. Đây chính là lúc trước thần Phật bọn họ đối mặt ma vương a, vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, vô hạn lực lượng, tối cường thí thần giả, ngoại trừ nhân loại bên ngoài không cách nào bị đánh bại. Đồng thời tại nghịch cảnh bên trong không hạn chế tiến hóa. Đây mới thật sự là quái vật. Giờ khắc này, vừa mới kịp phản ứng, nhân loại tối thượng thí luyện đã gần tại gang tấc. Hừ lạnh ở giữa, vung xuống một kích. Đạo đức thiên tôn trong nháy mắt nâng tay phải lên. Giờ khắc này, ánh sáng màu bạc chợt lóe lên. Ngăn lại một kích này là kim cương trạc. Còn có, nhân loại tối thượng thí luyện con mắt khẽ híp một cái. Như muốn đánh bay. Thế nhưng là kim cương trạc lại, băng, một tiếng phóng xuất ra kim loại va chạm thanh âm. Trong chốc lát, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, kim cương trạc. Phảng phất nổ tung đồng dạng xuất hiện vô số cái, vờn quanh bắt đầu, to to nhỏ nhỏ, 360 độ không có chút nào góc chết đánh phía nhân loại tối thượng thí luyện thân thể. Giờ khắc này, liền xem như mạnh nhất ma vương cũng không thể đủ kịp phản ứng. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.